Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, thượng giới tình cảnh. Khắp nơi là quỷ, rất có lúc trước hắn tại hạ giới lần thứ nhất tiến quỷ vực cảm giác. Đi một hồi, dưới chân ẩn ẩn xuất hiện một số người hành đạo. Hai bên trồng đầy khu tà thảo cùng một loại mang theo huỳnh quang cỏ. Lục Trường Sinh cũng không biết đó là cái gì. Chờ đến tiếp sau có cơ hội tự nhiên sẽ hỏi thăm một chút. Trước mắt dần dần xuất hiện một dãy núi. Phía trước có bóng người đi qua. Đều mặc âm báo. Còn như trong rừng đi lại tử thần. Phát giác được động tĩnh về sau. Một người bỗng nhiên đi hướng đến đây. Trong tay làm một cái cố định thủ thế. Là ta. Quách Phàm. Quách Phàm thấp giọng nói. Nguyên lai là Quách Lão. Bọn hắn tránh ra thân thể. Để Quách Lão bọn người đi tới. Dãy núi có một cái cự đại động quật. Đi vào trong một hồi lâu. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Lại là đến một cái thiên nhiên trong sơn cốc. Đại lượng bóng người vãng lai. Nếu như nói tại bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tất cả đều là quỷ. Thế giới giống như tận thế. Như vậy, ở đây, liền tràn đầy người sống khí tức. Hắn bỗng nhiên tò mò nhìn về phía cách đó không xa. Một tòa cao tới 4-5 mét tượng bùn đuôi đèn đứng sừng sững ở chỗ đó. Một chi to lớn nến đỏ chính đang lẳng lặng thiêu đốt. Phát ra màu tím ánh lửa. Ánh sáng chiếu rọi. Đám người mặt có chút lơ lửng không cố định. Có thể trôi qua. Quách Lão. Phía trên truyền đến thanh âm. Quách Lão bọn người lúc này mới dọc theo phía bên phải con đường đi hướng trong sơn cốc. Kia là linh trúc. Không chỉ có thể che lấp người sống khí tức. Cũng có thể nhiễu loạn đại quỷ cảm giác. Để động phủ càng thêm an toàn. Đại quỷ là có trí tuệ a, có thể bị cái này linh trúc chỗ lừa gạt. Đến nơi này. Lại là không có không thể nói chuyện quy định. Bởi vì trong sơn cốc thỉnh thoảng lại truyền đến người trò chuyện âm thanh. Nữ tính hắc bào kéo xuống bào mũ. Lộ ra một trương có chút tinh xảo mặt. Chỉ là nhìn cũng không có có gì tốt sắc mặt. Người xuất thân địa phương chẳng lẽ vô dụng linh trúc a? Lục Trường Sinh lắc đầu. Chúng ta nơi đó chỉ dùng khu tà thảo. Khu tà thảo đối cao cấp quỷ tác dụng cũng không lớn. Chúng ta nơi đó không tiếp xúc qua linh trúc loại vật này. Bên cạnh một cái hắc bào tiếp lời. Có lẽ là các ngươi nơi đó quá mức vắng vẻ. Vắng vẻ có thể ra một tên cấp 3 linh trận sư. Quách Khánh lườm hắn một cái. Nam tử kia làm nở nụ cười. Quay đầu đi. Vắng vẻ chỗ cũng có thể ra nhân tài a. Làm sao lại ra không được cấp 3 linh trận sư rồi. Âm thầm oán thầm nói. Quách Khánh là nữ hắc bào danh tự. Có điểm giống nam nhân tên. Bất quá. Theo bọn hắn nghĩ. Danh tự kỳ thật chỉ là một cái danh hiệu. Cũng bộ phận nam nữ mà nói. Nhất là nữ nhân. Quách Khánh nhìn về phía Linh Trúc. Nói. Linh Trúc đương nhiên không có khả năng vạn vô nhất thất. Vì lẽ đó, động phủ mới thiết lập tại quỷ tương đối thưa thất địa phương. A Khánh, người an bài một chút vị tiểu huynh đệ này ở lại. Những người khác trực tiếp về miếu quan công đưa tin đi. Tốt, được rồi. Quách Lão, Quách Khánh nhìn xem Lục Trường Sinh. Nói, đi theo ta, rất nhanh, liền sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Là tại một mặt trên vách núi đá. Vách núi cơ hồ là lấy 90 độ nghiêng. Phía trên mở ra rất nhiều động phủ. Động phủ danh xưng chính là bởi vậy mà tới. Cả cái sơn cốc, trừ ra một chút tất yếu chỗ. Cơ hồ không có nhân công can thiệp. Cũng sẽ không lên cái gì kiến trúc. Phần lớn là tại ngọn núi bên trong mở ra động phủ. Đây là bởi vì có chút quỷ đến từ trên trời. Bọn họ đối với nhân loại kiến trúc độ mẫn cảm không kém. Nếu là có đại lượng người vì kiến trúc tại, rất có thể sẽ hấp dẫn ánh mắt của bọn nó. Quách Khánh hướng Lục Trường Sinh giải thích mở ra động phủ tồn tại. Từ khi 3 vạn năm trước, quỷ họa liên tiếp bộc phát, ở phía sau đến, liền có rất ít người lấy kiến trúc tình thế chế tạo nhân loại doanh địa. Lục Trường Sinh nói. 3 vạn năm trước quỷ họa đến cùng là như thế nào phát sinh? Quách Khánh nói, ai biết được, dù sao khi đó chúng ta đều không có xuất sinh. Còn có một chuyện, không biết chủng tộc khác tình huống như thế nào. Quách Khánh nhíu mày, đem động phủ cửa cho kéo ra. Tựa hồ có một đoạn thời gian nơi đây không ai cư ngụ. Động phủ cửa vào hiện đầy cho bụi cùng mạng nhện. Người nói dị tộc a? Phải. Ha ha. Quách Khánh cười cười, trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Xem ra các ngươi nơi đó xác thực đủ vắng vẻ. Lời nói bên trong tựa hồ có ám chỉ gì khác. Lục Trường Sinh cười cười, vẫn chưa để ý. Nếu là gặp được dị tộc, người cũng phải cẩn thận một chút đi. Vì cái gì nói như vậy? Không phải tộc ta nhóm, nhất định có dị tâm. Có quỷ loại này cùng chung địch nhân, chúng đa chủng tộc cũng không thể liên hợp lại a. Đương nhiên có thể. Có ý tứ gì? Quách Khánh ngừng công việc trong tay kế, trầm giọng nói, đây là một cái cố định sự thật. 3 vạn năm trước, quỷ họa giáng lâm, Thiên Nam vực tổng cộng có tam địa lợi hại nhất. Trong đó một chỗ tên là Canaan, chính là dị tộc Naga sinh hoạt chỗ. Nhiều cánh tay Naga, loại người, nhiều cánh tay càng nhiều, địa vị càng tôn sùng, huyết thống cũng càng phát ra chân quý. Quỷ họa không có giáng lâm thời khắc, không ít cùng nhân tộc ta sinh ra ma sát. Về sau quỷ họa giáng lâm, Thiên Nam vực chư chấn động. Tại chư tộc hiệu triệu phía dưới, liên hợp đối kháng quỷ họa. Lục Trường Sinh lẳng lặng nghe, đến tiếp sau hẳn là còn xảy ra chuyện gì. Nếu không, tại đề cập dị tộc thời điểm, Quách Khánh không thể lại là chán ghét thậm chí cừu hận tình trạng. Ta nhân tộc cường giả biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý, liền cũng cực lực tham dự việc này. Dù sao, tam địa nghiêm trọng nhất quỷ họa, trong đó một chỗ liền phát sinh ở nhân tộc ta sinh tồn chỗ bát hoang bên cạnh. Hắc hắc, ban đầu thời khắc, tại rất nhiều tộc đàn cao thủ săn giết phía dưới, cũng là thời gian dần qua ổn định cục diện. Không nghĩ tới, đúng lúc này, chư tộc cường giả phục kích ta nhân tộc cường giả, liệt cố ra tay, vỡ vụn bạch ngọc kinh. Nếu là ta nhân tộc cường giả không có đại lượng xuất động, bằng vào bạch ngọc kinh rất nhiều cao cấp linh trận cùng cao cấp thần binh, chưa hẳn không thể để cho rất nhiều dị tộc cường giả nỗ lực lớn đại giới. Đáng tiếc bọn hắn dự định đem nhân tộc như vậy diệt đi. Nhưng mà, đúng lúc này, vốn cho là bị tiêu diệt quỷ họa lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Mà lại thanh thế so phía trước lần kia càng lớn. Không chỉ có thôn tính Canaan, cũng lan đến gần nhân tộc sinh tồn chỗ bát hoang. Quanh mình mấy cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Châm chọc là, lại là bởi vì quỷ họa, nhân tộc có thể theo diệt tộc hoàn cảnh bên trong đi ra ngoài. Nhưng sự tình cũng chưa kết thúc. Cường quốc vẫn chưa thả qua nhân tộc. Bọn hắn tại tam địa bên ngoài thiết hạ phòng tuyến, đem nhân tộc vững vàng ngăn ở phòng tuyến bên ngoài. Khu nhân loại binh, diệt quỷ họa nguyên. Lục Trường Sinh ánh mắt mãnh liệt. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Thượng giới nhân tộc vậy mà phát sinh to lớn như vậy biến động. Dị tộc, làm giết. Quách Khánh nói, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu là thần không biết quỷ không hay giết, cũng là vô sự. Nhưng ngươi phải biết, nếu là bị người biết, không ai có thể giữ được ngươi. Nhân tộc cường giả diệt hết, bảo hộ không được. Nàng hít một tiếng, quay người rời đi. Lục Trường Sinh nhìn xem nàng đi xa, quay đầu nhìn thoáng qua động phủ. Bên trong diện tích không lớn, chỉ có rải rác số mét vuông, chỉ có đơn giản một chương nghỉ ngơi đà tọa dùng giường đá. Về phần luyện đan, luyện khí, Mua đồ chờ chuyện, đều cần nói chỉ định địa phương đi. Nơi đó có động phủ khu giao dịch. Có thể nói, sơn cốc tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.